Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, canh 4, Vinh Tuyển dịch trà đạp thư Trừng tóc ngắn. Đi thôi, đi xem ngươi vì sáng tạo kỳ tích tiểu đảo, Thư Trừng quay đầu lại. Ý cười doanh doanh, xem đến người qua đường đều ngây ngốc. Mẹ ra, vì cái gì ta cảm thấy soái khí tiểu tỷ tỷ vừa mới kia trong nháy mắt như vậy ngoan ngoãn. Đồng cảm, rõ ràng phía trước tươi cười thực bĩ khí. Vì cái gì vừa mới tươi cười nhìn qua như vậy giống ta ra Husky. Tiểu tỷ tỷ có thể cùng nhà ngươi Husky so sao? Liên tính giống Husky cũng là nhà ta Husky. Ngoặc kép, vừa ly khai không xa Thư Trừng sờ sờ cái mũi. Ngoặc kép. Các ngươi nói chuyện nói nhỏ thôi hảo sao? Ta có thể nghe được hảo sao? Còn có ta khi nào cười đến giống Husky? Vừa mới đó là chiến lược tính trấn an địch nhân cảm xúc hảo sao? Ta vừa mới liêu người. Vạn nhất này nam nhân thu sau tính sổ làm sao bây giờ? Vinh Tuyển dịch chú ý tới Thư Trừng hơi phồng lên má giúp bực mình bộ dáng. Không khỏi gợi lên khóe môi. Lôi kéo người nào đó rời đi. Từ từ, vì cái gì ta cảm thấy cái này bóng dáng như vậy quen thuộc. Thư Trừng phía sau, một người nữ sinh đột nhiên nhíu mày. Ngươi suy nghĩ nhiều quá đi. Ta cả ngày cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi quen thuộc người ta đều nhận thức. Sao có thể, hẳn là đi, nữ sinh có chút nghi hoặc, nhưng là thật lâu không có nhớ tới đến tột cùng là ai. Tính, đi thôi, ngươi khẳng định là nhớ lầm. Lớn lên giống người nhiều như vậy, nhận sai cũng là bình thường, hảo đi, nữ sinh nghĩ không ra đơn giản không nghĩ. Chính là như vậy bỏ lỡ cùng chính mình nam thần một cái thấy gần gũi mặt cơ hội. Uầy bua, an đại quá xấu rồi. Vẫn là không nói là sự tình gì. Ta xem Thư Trừng chính là loè thiên hạ cọ một đợt nhiệt độ đi. Trên thực tế chuyện gì đều không có. Thư Trừng chính là vì nhiệt độ đi, vẫn luôn bán tình cảm hấp dẫn người, loè thiên hạ vai hề. Có người hắc tự nhiên liền có người đi phản bác, Thư Trừng phấn cũng không phải đùa giỡn. Ngày thường bảo trì tố chất không dỗi người, nhưng là người khác đều dỗi tới cửa tới. Không dỗi như thế nào còn gọi làm Thư Trừng phấn. Các ngươi sợ là không biết An Đại là người nào đi. An Đại yêu cầu loè thiên hạ. Hắn chỉ cần đứng ra chính là nhiệt độ, một câu có thể thượng hot sớt, đổi khác tiểu thịt tươi có thể làm được. An Đại yêu cầu loè thiên hạ, này sợ là ta năm nay nghe qua tốt nhất cười chê cười. Nam thần không cần cố tình đi cọ nhiệt độ, hắc tử sợ là không biết nam thần hiện tại nhân khí. Thư Trừng có thể nói là hiện giờ tổng nghệ gì đó tham gia đến ít nhất lại nhất hỏa minh tinh. Ngày thường rất điệu thấp. Vừa ra tới liền cao điệu vô cùng, cười khóc, trên lầu ngươi đang nói chuyện cười sao? Nam thần ngày thường điệu thấp, tuy rằng nam thần hiện tại không tham gia game show, nhưng là Weibo thượng lại là sinh động thật sự a. Từ từ, hiện tại không phải nói cái này thời điểm hảo đi. Hiện tại trọng điểm là nam thần còn không nói cho chúng ta biết muốn làm sự tình gì. Nói lên cái này liền rất tức giận. Hôm nay nghe được nam thần ở Thanh Hoa quảng bá cho rằng hắn rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Kết quả, nói đến một nửa không ảnh nhi. Nam thần thật là thực ra a. Ngày này, ở trên mạng không ngừng thảo phạt Thư Trừng lừa gạt đại gia cảm tình thời điểm. An Chi Nhược Tố V, kỳ tích từ nơi này bắt đầu. Video, trong video là một lam tiểu đào, gió nhẹ nhẹ phầy. Mộng ảo xanh thảm mặt hồ nổi lên từng trận lóng lánh gợn sóng. Mỹ đến không chân thật, không có chen chúc cùng ồn ào. Phảng phất một phương là lướt yên tĩnh thế ngoại đào nguyên. Vô luận là ngươi nhìn đến, nghe được vẫn là cảm nhận được đều có kích thích tiếng lòng lãng mạn hơi thở. Hết chương.